Chương 94, Thuật Sù Kỳ Hợi Lương. Thuật Sù Kỳ Hợi Lương tìm tòi chính mình trong đầu toàn bộ ký ức, hoàn toàn không có cái này nhân vật số 1 bóng dáng, chắc là ở kịch tình xuất hiện phía trước cũng đã chết ta, dù sao kẻn sẩy gẳng xuất hiện kịch tình, đã là không sai biệt lắm 20 năm sau sự tình. Nhìn Thuật Sù Kỳ Hợi Lương nhìn về phía mình cái kia tràn ngập tham lam nhãn thần, mụ cụ rồ trong lòng liền dâng lên một trận chán ghét. Đem chuyển sinh mắt giao ra đây a. Có thể ta có thể tha cho ngươi một mạng, ha ha ha. Thuật Sù Kỳ Hợi Lương nhìn mù cụ rổ cười như điên lên nói. Mù cụ rổ nhíu nhíu mày, nhìn Thuật Sù Kỳ Hợi Lương, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Có phải hay không ở trên mặt trăng ngây ngô thời gian dài, đầu óc của ngươi bị hư hành, muốn chết nghe được mù cụ rổ lời nói. Thuật Sù Kỳ Hợi Lương sắc mặt phát lạnh. Tay trái thành trưởng hướng về phía mù cụ rổ. Một cái cự đại năng lượng màu vàng nóng cầu từ đại đồng 24 linh mục hợi lương trong tay xuất hiện, thẳng tắp đánh út về phía mù cụ rồ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn ở Thuật Sù Kỳ Hợi Lương công kích phía dưới, toàn bộ cung điện đều biến mất gần nửa. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng, tông gia người quả nhiên đều là như thế, bên trong không xem chúng xem, kẻn sẩy gẳng không cần có hư hao là tốt rồi. Thuật Sù Kỳ Hợi Lương trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Bị đánh trúng làm sao có thể mù cụ rổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thuật Sù Kỳ Hợi Lương phía sau, trên tay tiên pháp. Phong độn. Dạ sen thủ dư kèn thẳng tắp đánh phía Thuật Sù Kỳ Hợi Lương đầu. Bát quái. Xoay chuyển trời đất Thuật Sù Kỳ Hợi Lương mọc lên hồi thiên tốc độ quả thực nhanh đến mức cực hạn. Trong sát na, màu xanh đen trả cờ dạ vòng bảo hộ xuất hiện tại Thuật Sù Kỳ Hợi Lương quanh thân. Dạ sen thủ dư kèn nặng nề đánh vào xoay chuyển trời đất bên trên. Tuy là cũng đánh tan xoay chuyển trời đất, nhưng trong đó Thuật Sù Kỳ Hợi Lương lại không có chút nào tổn thương. Thuật Sù Kỳ Nhu Quyền Thuật. 510 nhị trưởng Thuật Sù Kỳ Hợi Lương thế tiến công cũng không có dừng lại nghỉ. Nhu Quyền vốn là vốn có bạch nhãn Thuật Sù Kỳ nhất tộc gia truyền thể thuật. Thuật Sù Kỳ Hợi Lương làm sao có thể sẽ không. Hơn nữa tương giác cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc càng thêm tinh thông. Bắt đầu tay chính là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc chưa bao giờ nghe 510 nhị trưởng một trưởng tiếp lấy một trưởng. Liên miên bất tuyệt, không chút nào cho mù cụ rổ bất luận cái gì dừng lại nghỉ thời cơ, hơn nữa mỗi một trưởng đều tấn công về phía mù cụ rổ chu. Trên người huyệt vị, mù cụ rổ chỉ bất quá một sát na thất thần, Thuật Sù Kỳ Hợi Lương bàn tay liền vỗ vào mù cụ rổ quanh thân đại trên huyệt. Nhất thời, mù cụ rổ cảm giác quanh thân trả cơ dạ vận chuyển đều có chút trúc chắc. Loại này nhu quyền thuật, cùng hì ủ gạ ra quả thực có thể nói là khác nhau trời vực, đừng nói 510 nhị trưởng. Chính là thập nhị trưởng toàn bộ đánh vào mù cụ rổ quanh thân đại huyệt bên trên, mù cụ rổ trong cơ thể trả cờ dạ đều sẽ hoàn toàn tắc. Cương quyền. Đổi. Điệp kính chấn động thân mù cụ rổ cả người run lên bần bật, Thuật Sù Kỳ Hợi Lương đánh vào mù cụ rổ quanh thân huyệt đạo bên trong trả cờ dạ liền biến mất, vội vàng sử dụng thần lâm, cùng Thuật Sù Kỳ Hợi Lương kéo ra một khoảng cách. Dương đột. Song quyền phun lớn hỏa to lớn nham tương đầu đống nhiên từ mù cụ rỗ đích thực song quyền bên trong toát ra, đánh út về phía xa xa Thuật Sù Kỳ Hợi Lương, nóng bỏng nhiệt độ có thể dùng không khí đều bị nướng có chút vặn mèo. Nhìn đánh út về phía mình to lớn nham tương quyền đầu, Thuật Sù Kỳ Hợi Lương không có chút nào tránh né, trực tiếp nên đón. Thần không đánh so với mù cụ rỗ nham tương quyền đầu còn muốn lớn hơn gấp mấy lần đạm lam sắc trả cờ dạ nắm tay xuất hiện tại liêu không bên trong. Trực tiếp đánh tan đánh út về phía mình nham tương song quyền, đồng thời thế đi không giảm, hướng về mù cụ rồ đánh tới. Thần không đánh lại là thần không đánh mù cụ rồ trong lòng giật mình, không ngờ tới Thuật Sù Kỳ Hợi Lương liền loại này cứu cực thể thuật cư nhiên cũng có thể sử dụng được. Tuy là quanh năm ở lại ở mặt trăng bên trên, sẽ ngăn cách, thế nhưng vô luận là huyết mạch thuần khiết, vẫn là bí kỹ truyền thừa đều là hết sức hoàn thiện. Kế thừa từ Thuật Sù Kỳ cả gù dạ thần không đánh. Tuyệt đối là thể thuật bên trên nhất đỉnh phong chiêu thức, mỗi một quyền đều là tất phải giết quyền. Thuật Sù Kỳ cả gũ dạ bằng vào thần không đánh, liền đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ gì nệ gẳng dưới trạng thái sở xạ nụ đều hoàn toàn đánh nát một đột. Bằng đứng hàng thuật một cái lớn đại huyện như tu la một dạng mặt nạ quỷ bọc lại mù cụ rổ toàn thân trong truyền thuyết thiên thủ quan âm pháp khí, thậm chí ngay cả hủy trang bị. Sở xạ nụ dưới trạng thái cửu vĩ phun ra vị thu pháo. Đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào kế tiếp điệu bảng đứng hàng. Ở Thuật Sù Kỳ Hợi Lương thần không đánh phía dưới đều nhỏ nhẹ có chút vết dạn mù cụ rổ cũng sẽ không vẫn cho Thuật Sù Kỳ Hợi Lương cơ hội tiến công một đột. Thụ giới giáng đản toàn bộ phù không đảo nhỏ trong nháy mắt bị che trời đại thụ đầy. Hiển nhiên hiện tại toàn bộ chiến trường đã biến thành mù cụ rổ sân nhà chứng kiến cảnh tượng như vậy. Rốt sủ kỳ hợi lương kinh hai nói, cái này là tiên nhân thể lực lượng, ngươi không phải hạ mù dạ bộ tộc hậu đại, ngươi là lục đạo tiên nhân số sủ kỳ hạ gõ rổ mồ hậu đại ghê tởm. Ngươi lại dám lừa dối ta ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói đến ta là hạ mù dạ nhất tộc hậu đại, là chính mình cho là mà thôi. Mù cù rô nhìn xuất sủ kỳ hợi lương nhàn nhàn nói lấy, thế tiến công lại không nửa phần dừng lại nghỉ. Một đột, thụ giới buộc giết chết thuật cành cây hóa thành sắc bén nhọn cái vô gỗ, vô cùng vô tận liên miên công kích về phía xuất sủ kỳ hợi lương. Ở nơi này tỉ mỉ liên miên trong công kích, mặc dù xuất sủ kỳ hợi lương cụ bị bạch nhãn huyết kế, có thể 360 độ toàn phương vị quan sát quanh thân tình huống, nhưng là khó tránh khỏi có sơ hở thời điểm. Một cây cái vồ gỗ từ xuất sủ kỳ hợi lương bên phải phía sau vai thẳng tắp xuyên ra ngoài. À, chết tiệt tiểu quỷ, ngươi lại dám thương tổn đến ta. Xuất sủ kỳ hợi lương rút ra trên người trên vai phải cái vồ gỗ, con mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ, tụ tập xuất sủ kỳ bộ tộc hết thể thì hệ nở bối bạch nhãn, sở vào hóa thành tẹn sợi gẳng. Tiểu quỷ ngươi liền tới thử một chút lực lượng của nó a. Theo xuất sủ kỳ đang nói hạ xuống, một cỗ màu vàng lưu quang từ mặt trăng ở chỗ sâu trong bắn ra, trực tiếp rơi vào xuất sủ kỳ hợi lương trên người. Màu vàng kim trả cờ dạ hỏa diễm ở xuất sủ kỳ hợi lương trên người mọc lên. Nhìn trước mắt xuất sủ kỳ hợi lương, mù cụ rồ có một loại dị thường thuộc hai. Sáu tất cảm giác, bởi vì giờ khắc này xuất sủ kỳ hợi lương đang là ở vào kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức. Xuất sủ kỳ hợi lương mượn hoàng sắc kẹn sấy gẳng thi triển ra kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức tiểu quỷ. Để ngươi biết một chút về kẹn sấy gẳng chân chính uy lực á. Xuất sủ kỳ hợi lương hét lớn. Khôi lỗi chuyển sinh một cái cự đại tượng đá cự nhân từ phù không đảo đảo đứng thẳng lên, có chừng gần phân nửa phù không đảo cao thấp. Tượng đá cự nhân to lớn nắm tay nặng nề chùy hướng mù cụ rồ nói ở vị trí. Tiên pháp. Phong độn. Dạ sen hủ dư kèn mù cụ rồ trong tay dạ sen hủ dư kèn trực tiếp trúng đích tượng đá cự nhân nắm tay, toàn bộ nắm tay phá toái hơn phân nửa. Nhưng là đối với quyền thế nhưng không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng, to lớn nắm tay vẫn là nặng nề rơi xuống.